Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276. Chu Trần kiếp trước siêu năng tổ chức. Lão Lưu Hòa lão Lý hai người nhận được mệnh lệnh, muốn cùng bọn họ bây giờ thủ trưởng Trần Kỳ nhờ một chút. Có thể không chờ bọn hắn hai cái cấu tứ tốt làm sao trò chuyện. Nước ngoài siêu năng lực giả website liền cho hấp thụ ánh sáng ra khỏi Bhutan chi tiết hành động. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cho hấp thụ ánh sáng đi ra video cùng hình ảnh, cùng với tương quan văn tự giới thiệu đều không phải chân chính trong khi hành động dung. Nhưng tạo thành ảnh hưởng lại chưa từng có oanh động, bởi vì những cái này video cùng hình ảnh ghi chép là chiến đấu Bhutan thành thị nào đó. Hơn 1.000 thi thể của người cũng không phải là để cho người sợ hãi. Những cái này ở Trần Kỳ, bạo liệt không gian, bên trong còn sót lại tứ chi cùng khét vật thể hình. Người mới là làm cho toàn thế giới trở nên náo động nguyên nhân căn bản. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn cầu dư luận náo động, ba thiết đây cũng tính là hữu tâm vô lực đi. Trần Kỳ cũng ngay đầu tiên thấy được những cái này ra ánh sáng nội dung. Cơ với nguyên nhân nào đó, Hoa Hạ Quốc bên trong hiện nay còn không có tương quan nội dung bị phơi bày ra. Nhưng lần này sự kiện lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Không có khả năng lừa gạt xuống phía dưới, giống như là Bhutan phương diện, nguyên bản đã làm xong kín đáo an bài. Tương quan hành động quá trình còn có chiến hậu kết thúc công việc công tác đều sẽ nghiêm ngặt bảo mật. Có thể Bhutan không phải Hoa Hạ, trên nhiều khía cạnh đều vô cùng lạc hậu, bao quát tình báo việc giữ bí mật, thông báo lưới ánh sáng, đem hành động của chúng ta quá trình trực tiếp công khai. Trần Kỳ mặt không thay đổi hạ chỉ thị, vốn là tới muốn tìm Trần Kỳ nói chuyện tâm tình lão Lưu. Ngày đầu tiên ly khai Trần Kỳ phòng làm việc chấp hành chỉ thị, tại hắn trước khi đi, dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua lão Lý. Lão Lý như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lại nói tiếp Trần Kỳ hay là hắn cùng lão Lưu dẫn vào cửa. Rất nhiều đặc biệt sự tình nhân viên cần muốn học được tri thức, kỹ năng, cũng đều là hắn cùng lão Lưu hai người dạy. Dựa theo Trần Kỳ lứa tuổi cùng bối cảnh đến xem, ở linh khí sống lại phía trước cực kỳ khó có cơ hội trong thời gian ngắn như vậy leo đến hai người. Bọn họ trên đỉnh đầu, có thể linh khí sống lại thời kỳ cho thế giới loài người mang tới lớn nhất cải biến, chính là một thể thực lực giá trị chiến lược vô hạn đề thăng. Trần Kỳ thiên phú làm cho hắn có thể không nhìn tuổi tác, bối cảnh tấn chức cách. Quan trọng nhất là, lão Lý cũng xem qua những cái này hành động tỉ mỉ. Rất rõ ràng Trần Kỳ ở Bhutan thời điểm đến cùng giết bao nhiêu người. Đời này của hắn người quen biết khả năng cũng không có nhiều như vậy. Cục trưởng làm cho hai người các ngươi tới. Trần Kỳ chú ý tới lão Lý không được tự nhiên. Nói ra, muốn nói gì cứ nói đi. Lão Lý do dự một chút. Nói ra. Bộ trưởng, ta kỳ thực cực kỳ lý giải tâm tình của ngài. Năm đó ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chứng kiến chiến hữu của ta hy sinh, ta ngay lúc đó ý tưởng chính là giết chết tất cả địch nhân. Trần Kỳ mở miệng hỏi, cái kia ngươi giết sao? Lão Lý bị vấn đề này cho ế trụ, sửng sốt một lát mới nói ra, cự không đầu hàng làm bọn chúng ta đây giết tất cả. Đầu hàng bắt tất cả. Trần Kỳ không hỏi lão Lý thi hành là hành động gì. Rất nhiều người chỉ có thấy được Hoa Hạ những năm này hòa bình, có thể lại không có bao nhiêu người biết ngầm có bao nhiêu lần nguy cơ. Càng không có bao nhiêu người biết, những cái này ở trong mắt bọn hắn, hưởng thụ đặc quyền, người lại chả xảy ra điều gì. Lão Lý, không giống nhau a, thời kỳ không giống nhau a. Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, đặc thù mục giam kế hoạch ngươi cũng biết, cho tới bây giờ cũng chỉ là xác định mấy cái vị trí. Khoảng cách kiến thành còn cần rất nhiều thời gian. Trong quá trình này, chúng ta bắt người cũng không còn địa phương quan, bởi vì chúng ta muốn bắt người đều không là người bình thường. Bọn họ đều sở hữu siêu năng lực, thậm chí có thể nói, nếu như bọn họ siêu không đủ năng lực cường đại nói, bọn họ không có dũng khí phạm tội. Dưới tình huống như vậy, nhân đạo hủy diệt bọn họ mới là hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết vấn đề. Dừng một chút, Trần Kỳ lại nói ra, lúc này đây ở Bhutan hành động, ta quả thật có chút trùng động, nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì chỉ có đến rồi hiện trường mới sẽ biết, muốn chỉ giết đầu đảng tội ác là hoàn toàn không thực tế. Nhìn như tập trung thắng cuộc sau đó để cho địch nhân đầu hàng, cũng không thực tế. Siêu năng lực là một loại cực kỳ thần kỳ năng lực. Nếu như khi đó ham bên trong thủ hạ có di động trong nháy mắt siêu năng lực giả, giống như là lưu ất giống nhau, nếu như ta xuất hiện do dự, bọn họ trong nháy mắt sẽ biến mất ở vòng vây của chúng ta bên trong. Tình báo bên trong, ham bên trong thủ hạ quả thực không có di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Có thể tình báo thật là vạn vô nhất thất sao? Còn có, ta cũng có thể thức tỉnh ba loại siêu năng lực. Người khác vì sao không thể? Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, ba thiết mặc dù bị chúng ta xưng là ba thiết, cùng chánh phủ của bọn họ quyết sách có quan hệ trực tiếp. Nếu như hành động xảy ra vấn đề, ham bên trong hành động thành công, chúng ta đây liền sẽ trực tiếp đối mặt đến từ chính Bhutan uy hiếp. Đây cũng là chúng ta phải giúp Bhutan một trong những nguyên nhân. Mặc dù ham bên trong không phải có thể thành công phá vỡ Bhutan chính phủ, nếu như hắn chạy trốn tới quốc gia chúng ta đâu, về sau còn có càng nhiều những quốc gia khác siêu năng lực giả tuyển trạch tới quốc gia chúng ta gây sự tình đâu. Ta theo cục trưởng nói ta muốn làm đồ tể, không phải muốn làm một cái thuần túy đồ tể, mà là muốn làm hoa hạ đồ tể. Chờ một chút, ngươi liền đem ta nói những lời này kể lại cho cục trưởng a. Không cần thay ta tân trang cái gì, cũng không cần thay ta giải thích cái gì. Bọn họ mới có thể thấy rõ ràng sự lựa chọn của ta là chính xác. Lão Lý trầm mặc một hồi sau đó, mới mở miệng nói ra. Bộ trưởng, cục trưởng hoàn toàn không có trách cứ ý của ngài. Hắn chỉ là lo lắng ngài sẽ không chịu nổi áp lực như vậy. Cùng với sau đó sẽ phát sinh toàn thế giới dư luận khiển trách. Bao gồm, quốc nội dư luận khiển trách. Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra, không sao, ta so với các ngươi kỳ vọng còn muốn có thể thừa nhận áp lực. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng. Rất nhanh thì không phải sẽ có bao nhiêu người có tâm tình khiển trách ta. Nói chuyện kết thúc như vậy, đặc biệt sự tình cục cũng không có hạn chế Trần Kỳ quyền hạn. Tựa như là chuyện này hoàn toàn không có phát sinh giống nhau. Có thể bên ngoài tiếp cuộn trào mãnh liệt lên dư luận, lại càng ngày càng nghiêm trọng, có chút quốc gia trợ giúp, làm cho Hoa Hạ cùng Trần Kỳ đều xảy ra linh khí sống lại thời đại cái thứ nhất nơi đầu sóng ngọn gió. Loại thời điểm này, biện pháp tốt nhất tự nhiên là công nhiên bày tỏ ham bên trong những cái kia nhân tạo thành nguy hại, cùng với phổ cập ham bên trong nếu như không phải được giải quyết. Bọn họ còn sẽ tạo thành dạng gì nguy hại? Có thể hầu hết thời gian rất nhiều người chỉ sẽ thấy bọn họ tự nhận là chân tướng. Lấy Hắc Việt chỉ số ít đến đem sự thực bác bỏ thành âm mưu. Thế giới tối cường siêu cấp anh hùng kỳ tích, ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, biến thành đồ tể. Kỳ tích biến thành đồ tể, mà không phải là thế giới tối cường Super Heroes biến thành đồ tể. Đây cũng là bởi vì Trần Kỳ giết chết người đúng là phần tử phạm tội. Điểm này rất khó bị bác bỏ. Toàn cầu dư luận lên án công khai trọng điểm, chính là Trần Kỳ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng có di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Tại sao không để cho di động trong nháy mắt siêu năng lực giả mang theo Trần Kỳ trực tiếp tiến nhập đến ham bên trong bên người? Trực tiếp bắt hắn lại đâu? Loại này luận điệu chiếm được rất nhiều người chống đỡ. Bọn họ cực kỳ ngây thơ cho rằng, đầu đảng tội ác bị bắt trong nháy mắt. Những cái này đã nghiêm trọng xúc phạm luật pháp phần tử phạm tội sẽ tước vũ khí đầu hàng. Có người giải thích, nói làm như vậy sẽ chỉ làm những cái này vũ trang nhân viên cùng siêu các năng lực giả. Vì đào sinh cùng tranh quyền đoạt lợi, chế tạo ra hỗn loạn lớn hơn, tạo thành tổn thất lớn hơn. Nhưng chỉ có số người cực ít nhận thức nhưng loại này giải thích. Tán thành không đồng ý theo ta lại có quan hệ gì? Ở Tài Quyết Học Viện đợi nửa tháng Trần Kỳ, không thèm để ý chút nào nói ra. Đồ tể cái này danh hiệu, quả thực muốn bích tích càng có ý tứ. 100 học viên không lời chống đỡ. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, các người cần phải quan tâm vấn đề, là chúng ta gần nghênh đón nhóm đầu tiên chân chính học viên. Nếu như ở tại bọn hắn đi tới trường học của chúng ta sau đó, các người không cách nào thực hiện giáo công chức chức trách. Ha ha, nghe được Trần Kỳ tiếng cười, các học viên đều khẩn trương lên. Bây giờ Trần Kỳ không phải nửa tháng trước Trần Kỳ, hắn là giết hơn 1.000 người, sở hữu, đồ tể, tên Trần Kỳ, thực lực cường đại cùng máu lạnh thủ đoạn, làm cho Trần Kỳ cái này 19 tuổi thanh niên nhân. Ở nơi này đàn bình quân tuổi tác đạt được 32 tuổi các học viên trong lòng, có cao vô cùng uy tín, bộ trưởng, đứng ở Trần Kỳ sau lưng lão Lưu bỏ vào một cái tin. Ở Trần Kỳ phía sau thấp nói rằng, có nhiệm vụ, Trần Kỳ gật đầu, tổng kết hai câu về sau liền lối ra. Từ Bhutan sau khi trở về thời gian nửa tháng bên trong, Trần Kỳ cũng không có nhận được nhiệm vụ. Điều này làm cho hắn có chút ngứa tay, bởi vì cái này thời gian nửa tháng, Trần Kỳ tiến bộ lớn vô cùng. Thậm chí có thể so với trọng sinh chi phía sau thời gian nửa năm thực lực đề thăng. Cái gì nhiệm vụ? Quốc nội xuất hiện một cái siêu năng lực giả tổ chức. Trong cục đã nắm giữ tương quan tình báo, muốn một lưới bắt hết. Trần Kỳ nhíu mày, nhận lấy lão Lưu đưa tới cứng nhắc máy tính nhìn. Ám võng, chứng kiến cái này siêu năng lực giả tổ chức danh thời điểm, Trần Kỳ cũng có chút không thể chờ đợi, nguyên do bởi vì cái này siêu năng lực giả tổ chức chính là kiếp trước Chu Chân gia nhập cái kia phi pháp siêu năng lực giả tổ chức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.